Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, Khải Linh. Phất Y bị nàng nói được á khẩu không trả lời được. Trong lòng thành lập lên mục tiêu tựa hồ sụp đổ lại ở trùng kiến. Nàng từ tin tưởng chính mình là Ngọc Thanh Hậu Duệ, liền đem vĩnh viễn ngăn cản đại hạo kiếp làm như nhiệm vụ của mình. Một lòng muốn đem hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Trở lại cùng tiên giả cùng tồn tại, cùng phàm nhân cộng sinh đại thế giới, ở nàng xem ra. Như vậy là có thể vĩnh viễn mà bảo trì cân bằng. Sẽ không lại có đại hạo kiếp buông xuống, đem thế giới phá hủy thành vô số toái khối. Hy sinh không đếm được sinh linh, còn chưa tiêu vong khi thừa trùng cũng là như thế cho rằng. Thậm chí linh vực đạo tôn nhóm. Đồng dạng là ôm cầu cân bằng chi đạo làm thế giới vĩnh tồn theo đuổi, chính là hôm nay bị lão giả một chút tình, nàng mới hiểu được ý tưởng này dữ dội ấu trĩ, dữ dội buồn cười, sinh tồn cùng hủy diệt là đối lập, là vòng đi vòng lại tuần hoàn, nếu vĩnh viễn đều không hủy diệt, như vậy đâu ra sinh tồn, đáng nói, không có chết so đối, liền sẽ không có sinh này một khái niệm. Chính như cùng không có ác so đối, liền sẽ không thể hiện ra cái gọi là thiện, sinh linh sở dĩ phức tạp. Đúng là bởi vì thiện cùng ác tướng lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Một cái sinh linh không có khả năng là tuyệt đối thiện, cũng không phải là tuyệt đối ác, bao gồm bạch trạch đều giống nhau, sinh linh thiện ác cùng tồn tại. Liền dường như thiên địa sinh diệt cùng tồn tại, hai người hợp nhất. Mới có thể bày biện ra hoàn chỉnh trạng thái, nàng nay khi sở theo đuổi. Chỉ là ngăn cản nay khi đại hạo kiếp, dung hợp nay khi tu tiên vực thậm chí tiên vực, mà ở xa xôi không biết niên hạn tương lai, tân một hồi sinh diệt sẽ trở thành người khác theo đuổi. Lại sau này cũng thế, khó trách dưỡng hối vừa mới nói lên đại hạo kiếp sẽ hủy diệt toàn bộ. Ngữ khí vẫn là như vậy nhẹ nhàng. Phảng phất này không phải cái gì cùng lắm thì sự, bởi vì ở nàng xem ra, sinh sinh diệt diệt luôn có khi, chẳng qua là nàng cùng nay khi hết thảy không tồn tại mà thôi, chờ đến thời cơ đã đến. Thiên địa lại sẽ trọng sinh, thập tổ vẫn có thể thành lập ra một cái trật tự mới tới, phất y cảnh giới không có dưỡng hối như vậy. Cao, tâm cảnh không đạt được như thế không ngại nông nỗi. Nói nữa. Dưỡng hối thân kiếm đều hủy diệt rồi, chỉ còn lại gần như trong suốt khí linh, xác thật có thể không để bụng hủy diệt cùng không, tung tăng nhảy nhót thả tiền đồ vô lượng, nàng còn tưởng vẫn luôn hảo hảo tồn tại đâu, ngộ đến vô thường pháp, phất y như suy tư gì, có phải hay không ngộ đến vô thường pháp, có thể nhảy ra sinh diệt cái này hạn chế, dùng siêu thoát ánh mắt tới đối đãi hết thảy. Kia lại là một loại cái dạng gì cảnh giới đâu. Nàng vẫy vẫy đầu không hề nghĩ nhiều. Mắt với lập tức đi bước một đi hảo. Đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền biết được. Kinh lão giả như vậy vừa nói. Nàng trong lòng rộng mở thông suốt. Cả người đều nhẹ nhàng lên. Chấp nhất với vĩnh cửu cân bằng cũng không ý nghĩa. Nàng không nên đem này trọng trách ôm ở chính mình bả vai. Lại càng không nên bởi vậy vây thúc trụ chính mình cầu đạo tâm. Chuyện này là cầu đạo trên đường một đạo trạm kiểm soát. Nàng trung cực theo đuổi. Hẳn là đi lĩnh ngộ thiên đạo pháp tác. Đạt thành siêu thoát chi cảnh. Xem ra ngươi là suy nghĩ cẩn thận. Lão giả cười khanh khách gật gật. Đầu. Đến gần càn khôn. Vươn tay tới khẽ vuốt chuôi kiếm. Ta còn dư có một tia kiếm ý. Tuy mỏng manh đến cực điểm. Nhưng đủ để khải linh, hắn giọng nói còn chưa rơi xuống. Phất y liền giác một cổ mạnh mẽ thuần túy kiếm chi đạo chứa rót vào càn khôn trong cơ thể. Thế tới tấn mãnh, lại không chứa công kích chi lực. Nàng chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Không có bất luận cái gì đau đớn, hì hì. Ta kiếm ý cùng ngươi hoàn toàn bất đồng. Liền không cho ngươi lạp. Nếu là về sau còn có vô tướng môn nhân tiến đến. Ta lại cho người khác. Dưỡng hối bay lên lão giả phía sau, lăng không phiên cái té ngã, thẳng đến lão giả thân ảnh dần dần từ nửa trong suốt biến thành hoàn toàn trong suốt. Cuối cùng tiêu tán với vô hình gian, tiền bối. Phất y thông qua càn khôn quan sát đến hắn biến mất. Trong lòng cả kinh, ngươi không cần rối rắm với hắn biến mất. Chúng ta bản thể đã hủy. Nếu không phải kịp thời chạy về nơi này, đã sớm tiêu vong ở thiên địa chúng. Có thích hợp kiếm tới chịu tải chúng ta kiếm ý. Này làm sao không phải một loại khác tân sinh đâu. Dưỡng Hối ngữ khí vẫn là nhẹ nhàng vô cùng. Phía sau kiếm linh nhóm cũng đều sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Nơi này 1000 chỉ khí linh chung. Chỉ có lão giả cùng Càn Khôn có chung chỗ. Còn lại linh đều chỉ tiến lên cùng Càn Khôn giao lưu. Cũng không lại đem kiếm ý chuyển vận cho nó. Phất Y cảm giác được Càn Khôn đã xảy ra thật lớn biến. Hóa, có một cái nho nhỏ sinh linh đang ở nó trong cơ thể dần dần thành hình. Bị khí linh nhóm vây quanh ở trong đó. Nhanh chóng mà hoàn chỉnh mà ngưng tụ ra một đạo hình người, ăn mặc hắc bạch nhị sắc váy lụa. Trước ngực là một bộ thái cực đồ 6 tuổi nữ đồng. Chát cùng Dưỡng Hối có chút tương tự bím tóc nhỏ thu. Từ Càn Khôn quang ảnh chung nhảy ra tới, Hải Nha. Như thế nào như vậy tiểu? Càn Khôn nhảy dựng ra tới đã kêu ra tiếng tới. Nhìn đến chính mình đoàn tay đoàn chân. Không hài lòng mà chu lên miệng. Ta còn tưởng rằng ta sẽ biến ảo thành một cái đỉnh thiên lập địa đại nhân. Chúng ta hóa linh đều cùng kiếm bản tính thoát không khai can hệ. Người bản tính như thế. Khí linh chính là như thế lập Dưỡng Hối nhưng thật ra thập phần vừa lòng. Đối Càn Khôn trên người ăn mặc hắc bạch váy lụa cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Thấu tiến lên đi nhìn cái tỉ mỉ thái cực âm dương đồ. Cuối cùng một lần nhìn đến này đồ án vẫn là ở hồng hoang thời kỳ cuối đâu. Hạo kiếp tiến đến thời điểm. Đại gia cùng nhau cùng thiên địa đánh nhau. Tam thanh hậu duệ cùng yêu tổ hậu duệ đều tới rồi. Đáng tiếc vẫn là vô dụng. Bất quá cái này được rồi. Ngươi tìm được rồi Ngọc Thanh Quang Hồn. Lại là một cái hoàn chỉnh Ngọc Thanh hậu duệ. Càn Khôn mới lạ mà dùng hình người ở khắp nơi bay tới. Thổi đi. Cùng mấy cái tươi cười hiền lành kiếm linh nói cười cười. Một bộ đối thế gian vạn sự vạn vật đều tràn ngập tò mò bộ dáng. Thiên chân thuần túy, Phất Y cảm nhận được nàng nội tâm vui sướng. Chính mình cũng nhịn không được lộ ra vui vẻ tươi cười. Người cảm giác thế nào? Tuy nói có thể cảm giác đến Càn Khôn đã thành công tiến giai vì tứ giai siêu phẩm linh khí. Nhưng vẫn là muốn hỏi một chút nàng bản thân cảm thụ, Càn Khôn một bên cùng kiếm linh nhóm chơi đùa. Một bên thông qua tâm thần cảm ứng đáp lại nói. Chủ nhân, ta giống như có thể ở trong nháy mắt ngưng tụ ra thái cực kiếm quang láp. Thật tốt quá, Càn Khôn, người cùng kiếm linh các tiền bối chơi trong chốc lát. Ta đi khắp nơi chuyển vừa truyền. Phất Y vẫn là vào không được sơn mạch, mạnh mẽ hướng trong núi tới gần. Thân thể liền cảm thấy ăn không tiêu, kiếm linh nhóm giải thích nói. Đây là bởi vì kiếm chủng vốn là chỉ là dùng để dưỡng kiếm. Liền tính là hồng hoang thời kỳ. Huyết nhục chi thân đều sẽ bị cấm đi vào. Liền như vậy cường đại sinh linh còn không thể nào vào được. Phất Y tự nhiên không dối dám tại đây, tâm thần cảm ứng chung Càn Khôn thật sự quá xảo. Nàng dứt khoát cắt đứt liên tiếp. Tính toán thanh thanh tĩnh tĩnh mà đi một chút nhìn một cái, vô tướng di chỉ trận pháp lại nghiêm mật. Nàng bên hông lệnh bài đều có thể nhất nhất hóa giải. Phất Y đi qua con sông cùng sơn cốc đi vào một mảnh không lớn thảo nguyên. Chỉ thấy nguyên thượng có một tòa thật lớn quảng trường. Phía trên vẽ đơn giản mà lưu sướng đường cong. Nhưng nàng nhìn kỹ khi lại cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, đại đạo chí giản. Xem ra là tông môn đắc đạo tiền bối vẽ. Tới rồi như vậy cảnh giới, thuận tay viết ra văn tự, vẽ thành đồ án đều có thể dẫn động thiên địa, Phất Y từ trên cao đi xuống. Không chủ động đi hiểu được đường cong chung đạo ý, chậm rãi đi vào quảng trường, tùy ý thâm ảo phức tạp lực lượng chiều chính mình áp xuống. Hết chương.